Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1834, chương 1836, điện ảnh sao. Kêu lên thê lương thảm thiết tiếng tại bao xương lộ ra đến đặc biệt chói tai. Những cái kia tiểu công tử ca cùng lưu manh đầu lĩnh. Tất cả đều ngơ ngác nhìn qua bị chai bia đâm xuyên bàn tay Hàn ca. Lưng phát lạnh, thậm chí những cái kia bồi tửu các nữ lang nhất thời liền tiếng thét chói tai đều quên mất. Lạch cạch, Tần Dương cầm lấy trên bàn cái bật lửa, điểm một điếu thuốc, nhìn qua kêu thảm Hàn ca, sắc mặt rất bình tĩnh quá mức đáng sợ. Những tên côn đồ kia đầu lĩnh nhóm không người nào là từng thấy máu hung ác nhân vật. Chính là giờ phút này chứng kiến Tần Dương lạnh lùng thần thái. Lại vô hình cảm giác đạo một cỗ cực mạch áp lực. Để bọn hắn khó có thể mở miệng. Ta tới chẳng qua là nửa điểm sự tình. Không muốn tại các ngươi trên thân lãng phí thời gian. Nhưng vì cái gì, ngươi chính là không quản được chính mình miệng đâu. Tần Dương lại đem nhấc chân cái kế tiếp chai bia. Nhàn nhạt nói, ta tào. Hàn ca cái khác một tay từ ghế sofa bên trên rút ra một thanh dao găm. Hướng về Tần Dương đầu đâm tới. Chẳng qua là dao găm mới vừa vọt tới một nửa. Soạt, lại là một trận mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe thanh âm. Hắn cái khác một tay cũng bị chai rượu vào cái bàn bên trong. Tiên huyết chảy ròng, dao găm rơi trên mặt đất. A, giờ phút này, bao xương mấy cái nữ nhân rốt cục hét dầm lên. Im miệng, Tần Dương nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại một cỗ lực áp bách, khiến cho những cái kia nữ nhân liền vội vàng che chính mình bờ môi. Không dám phát ra âm thanh, sắc mặt tái nhợt như bị rút khô huyết dịch. Trương Hiểu Thiền ngơ ngác nhìn qua Tần Dương, rất khó đem hắn cùng với ban đầu cái kia hiền lành đại ca ca liên hệ tại cùng một chỗ. Chẳng lẽ hắn là lăn lộn xã hội? Nữ hài âm thầm suy nghĩ. Có thể cho dù là lăn lộn xã hội, dù là thân thủ cho dù tốt, không có đối phương bối cảnh một dạng sụp đổ, gia hồn này vẫn có chút quá xúc động, không phải liền là một cái thần tượng bị vũ nhục nha. Hà tất làm tận tuyệt như vậy, Trương Hiểu Thiền giờ phút này vô cùng hối hận mang Tần Dương tới. Tần Dương đánh đánh trong tay khói bụi, nhàn nhạt khói mù lượn lờ tại bộ mặt phía trước. Khiến cho cặp kia băng mắt lạnh đặc biệt làm người ta sợ hãi. Ngươi nói, có dám giết ngươi hay không? Cái này vừa nói, mọi người đều sợ. Nếu như phía trước, bọn họ nhất định là một chuyện cười. Nhưng hiện tại, chứng kiến Tần Dương tàn nhẫn như vậy một mặt. Khó đảm bảo gia hỏa này sẽ không xúc động. Tần Dương đại ca, ngươi đừng kích động. Trương Hiểu Thiền cà lăm mà nói. Đánh người, còn có đường xoay sở, nhưng mà giết người, cái kia có thể thật không có một chút đường lui. Lý Thiếu đem trong ngực nữ nhân đẩy ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương. Huynh đệ, làm sự tình đừng quá mức, đừng cho là có một bầu nhiệt huyết liền coi chính mình có thể cứu vớt thế giới. Ngươi hẳn là có gia nhân đi, chính mình muốn chết, chớ liên lụy ngươi gia nhân. Ngươi là đang uy hiếp ta. Tần Dương khiêu mi, Lý Thiếu có chút không dám xem Tần Dương lạnh lùng đến cực điểm ánh mắt. Ngữ khí không có phía trước cuồng vọng, nhưng cũng tận lực nhường bản thân chỗ vô cường thế một mới. Nói ra, ta chẳng qua là hảo tâm nhắc nhở, có nghe hay không là chính mình sự tình, cái kia chính là uy hiếp. Tần Dương cười cười. Bắt lấy cắm ở Hàn ca trên tay phải bình thủy tinh. Từng điểm rút ra. Hàn ca gắt gao cắn bờ môi. Nhưng vẫn là phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Hoàng mồ hôi lớn chừng hạt đậu từng điểm từ cái trán chảy ra. Nhỏ xuống mà xuống. Trên mặt tĩnh mạch bạo lồi. Theo bình thủy tinh rút ra. Hàn ca tay huyết nhục mơ hồ. Thậm chí có thể thấy được xương cốt đầu mảnh. Lý Thiếu mấy cái công tử ca, Mặc dù bên trong ngày thường phóng đãng không bị trói buộc, thế nhưng bên trong gặp qua loại này huyết tinh tràng diện, dọa đến câm như hến, sắc mặt phát bạch. Ta người này rất không sợ sẽ là uy hiếp, nhưng mà ghét nhất chính là uy hiếp. Tần Dương nắm chặt Hàn Ca tóc, mặc dù đối với định muốn liều mạng giãy giụa, nhưng ở Tần Dương trong tay như bông dê tựa như, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Lý Thiếu nuốt nước miếng, méo mặt mấy lần, muốn trực tiếp thoát đi cái này bao xương, nhưng lại cảm thấy mất mặt mũi, chỉ có thể đem thân thể lặng lẽ sau này chuyển chuyển. Buông ra Hàn Ca, một người ăn mặc hắc sắc áo giáp kít trung niên nam tử có chút không chịu được cái này ngột ngạt bầu không khí, bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, xuất ra một cây thương, chỉ vào Tần Dương, run nhẹ nhẹ. Những người khác chứng kiến lại có người cầm súng đi ra, đều dọa đến sợ hãi kêu liên tục. Chỉ có Tần Dương nắm chặt Hàn Ca tóc, đem hắn ấn trên bàn, sắc bén nát bình rượu trông đỡ đang đối với mới yết hầu bên trên, chậm rãi lôi kéo, rất nhanh một đầu tơ máu chảy ra. Hàn Ca nội tâm cực độ sợ hãi cùng hối hận, hắn giờ phút này mới ý thức tới chính mình trêu chọc một cái hung ác cặn bã, đối phương xem xét chính là giết qua không ít người, tuyệt đối sẽ lấy tính mạng hắn. Buông ra Hàn Ca, có nghe hay không? Hắc y áo giáp kít nam tử dung nhan vặn vẹo, giận dữ hét. Tần Dương trên tay một trận, thản nhiên nói, ngươi dám nổ súng sao? Lão tử giết qua người so với ngươi uống qua sữa còn nhiều, có cái gì không dám giết? Ta tại nói một lần. Buông ra Hàn Ca, không phải vậy lão tử nổ súng. Áo giáp kít nam tử vẻ mặt mồ hôi, thanh âm quát ầm lên, không biết vì cái gì, đối mặt Tần Dương hắn giống như tại đối mặt một đầu cự thú tựa như. Nội tâm áp lực nặng nề vô cùng, chính là lắng đọng đã lâu huyết tính cùng cao ngạo, nhường hắn không cam lòng hù sợ. Phốp, Tần Dương giật nhẹ góc miệng, cũng lười lợi hại, cánh tay bỗng nhiên vừa dùng lực, sắc bén pha lê đâm vào Hàn Ca yết hầu bên trong, toát ra cuồn cuộn tiên huyết. Hàn Ca thân thể kịch liệt co quắp, hai mắt hiện bạch, cái cổ ở giữa huyết dịch giống như cỡ nhỏ suối phun, phun tung tóe mà ra, tung tóe khắp nơi đều là. Bất quá Tần Dương trên thân lại quỷ dị không có bị huyết dịch nhuộm đến. Hàn Ca rất hối hận, hắn muốn kêu to cầu xin tha thứ, lại không phát ra được thanh âm nào, muốn giãy giụa lại chỉ có thể mặc người chém giết. Dần dần, trong mắt của hắn một điểm cuối cùng hào quang mất đi. Có lẽ trước khi chết phía trước hắn cũng không rõ, không phải liền là oai oai một thoáng trên TV đại minh tinh nha. Làm sao liền không hiểu thấu bị người giết chết đâu. Giờ phút này bao xương bên trong người triệt để xem mắt trợn tròn. Bọn họ không nghĩ tới Tần Dương cuối cùng thật giết Hàn Ca, hơn nữa còn là tại bị súng chỉ vào tình huống bên dưới. Cái này đến cứng đến bao nhiêu tâm lý tố chất a. Một chút nữ lang hét dầm lên, hoa dung thất sắc, liền Trương Hiểu Thiền đều sững sờ nhìn xem một màn này. Đại não một mảnh kinh khủng, tự lẩm bẩm, xong, xong, hoàn toàn, nàng thậm chí cũng đã tiên đoán được Tần Dương phơi thây dã ngoại hoặc là bị bắt vào bền vững. Bên trong tràng diện, thảo ngươi nha, áo giáp kít nam tử sững sờ nửa ngày, nhìn qua Hàn Ca thi thể, trong mắt đột nhiên dần hiện ra một sợi hung quang, hướng về Tần Dương đầu nổ súng, đạn phún xạ mà ra, tựa như tử thần chuẩn bị lên đường phía trước tín hiệu. Không ít người dọa nhắm mắt lại, không dám nhìn Tần Dương bể đầu thảm liệt tràng diện. Trương Hiểu Thiền càng là co quắp ngã trên mặt đất. Nhưng mà, trong dự đoán tràng diện đồng thời chưa từng xuất hiện, Tần Dương vẫn như cú vững vàng đương đương ngồi ở kia bên trong, thần sắc bình thường, mà ở ngón tay hắn ở giữa lại kẹp lấy một quả đạn. thật giống như kẹp lấy một hạt đậu phộng như vậy ung dung. T, đám người hít một hơi lạnh, từng cái cực kỳ chấn động. Đây là tại điện ảnh sao? Nguyệt cho rằng tay xé quỷ tử cũng đã đủ lợi hại. Không nghĩ tới còn có tay không kẹp đạn. Không phải là đang nằm mơ đi. Trương Hiểu Thiền bưng bít lấy môi đỏ. Hoàn toàn mộng trụ. Ăn hết. Tần Dương đem đạn đưa tới áo jacket nam tử trước mặt. Thản nhiên nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.